Cô vợ nhỏ của tổng tài. Chương 1: Trùng sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người nói trước khi chết có thể nhìn thấy kiếp trước. Có người nói trước khi chết những chuyện đã trải qua khi còn sống sẽ hiện lên trong đầu một lần nữa. Trong khoảnh khắc rơi xuống lầu, Bạch Ngưng nhìn thấy một khuôn mặt tang thương quen thuộc. Người yêu cô cả đời. Mẹ, cô không muốn chết, thật sự không muốn chết. Nhưng cô thậm chí còn nghe được tiếng bốp, nặng nề vang lên, dường như cô nghe thấy tiếng máu chảy ra, nghe thấy tiếng hét bốn phía. Sau đó, trong đầu cô trống rỗng, trước mắt cô trống rỗng, cô tựa như một luồng sương khói bị gió thổi đi. Về sau, cô mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt cô không biết, nhưng cảm giác còn sống này là thật. Trong đầu vẫn nhớ rõ mình bị bạt tai. Bị đuổi theo, sau đó từ trên y cao rơi xuống. Thì ra, cảnh tượng rõ ràng như vậy lại là một giấc mơ. Hơn nữa, cô đoán bây giờ cô vẫn chưa tỉnh, còn đang ngủ, bây giờ vẫn là mơ. Bằng không vì sao cô không biết cảnh tượng trước mắt, vì thế cô lại nhắm nghiền mắt lại. Nhưng cô không ngủ tiếp được, đầu óc vô cùng tỉnh táo, lại mở mắt ra một lần nữa. Nhìn lại căn phòng này một lượt, tiếng tivi ồn ào. Cô biết cảnh tượng trước mắt là gì? Một phòng ngủ xa hoa trong khu nhà cao cấp. Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ màu tím khiến căn phòng được bao phủ trong màu tím lãng mạn nhàn nhạt. Bạch Ngưng thử ngồi dậy. Thân thể không giống như trong mơ, không chịu sự chi phối của đầu óc. Cô nhìn cái giường đắt tiền, nhìn ngăn tủ được làm thủ công hoàn toàn. Nhìn tất cả đồ vật trong phòng. Sau đó từ trên y giường đi xuống. Lúc này cô nhìn thấy mình mặc áo ngủ tơ tằm. Cô đã từng thấy đồng nghiệp mỗi ngày lấy khăn tơ tằm ra khoe, nhưng tính chất còn không bằng áo ngủ này. Khi thấy đôi chân trắng noãn thon dài phía dưới áo ngủ, cô hoảng sợ suýt chút hét lên. Đó không phải chân cô. Không ai không nhận ra được chính thân thể mình. Cô biết rất rõ ràng, đây không phải chân cô, bàn tay này không phải của cô, cánh tay không phải của cô, tóc không phải của cô, mỗi một chỗ trên y thân thể này đều không phải của cô. Cô thấy một mặt gương trong phòng, khủng hoảng, cây ết Iota pê sợ, thấp thỏm không yên đi đến. Cô từng xem một bộ phim, kể về một cô gái tỉnh lại sau tai nạn xe cộ bị mất trí nhớ. Chồng con đều ở bên người. Cô ấy có gia đình hạnh phúc. Nhưng sau này cô mới biết được. Thì ra vợ của người cô tưởng là chồng mình là một người khác. Nhưng cô ấy đã chết. Anh ta tìm đến cô. Đem thân thể của cô đổi thành vợ anh ta. Sau đó lại tiếp tục cuộc sống cả nhà hạnh phúc. Có phải thân thể của cô cũng bị người ta thay đổi rồi không? Trong giây phút đứng trước mặt gương kia, cô nhắm hai mắt lại. Cô không dám tưởng tượng nếu khuôn mặt vẫn là mặt cô. Cô nên làm gì bây giờ? Nhưng nếu trong gương lại xuất hiện một khuôn mặt xa lạ, cô biết phải làm sao? Tim đập thình thịch, hô hấp càng ngày càng gấp. Cô chậm rãi mở mắt ra. A, hét được một nửa. Cô bưng kín miệng mình. Khuôn mặt trong gương cô biết, nhưng không phải của cô. Hứa Tĩnh Hàm. Ngôi sao điện ảnh hot nhất hiện giờ Hứa Tĩnh Hàm, cách chương.